tinh giới, chương 1607, nhân cấp nhị giai, cốc truyện audio.com. Lâm Thiên thần thức tham nhập kia không gian giới chỉ trong vòng, kia không gian giới chỉ bên trong tương đương không đãng chỉ có hai kiện vật phẩm, một trong số đó là một bình nhỏ hắc sâu kín chất lỏng, một khác kiện còn lại là một viên đường kính vượt qua một thước quả thực. Lâm Thiên, cho ngươi này, Quyền Thanh nói, đem nhất mảnh nhỏ ngọc giản ném đến Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên tay duỗi ra đã đem kia ngọc giản bắt được. Đây là kia hai kiện này nọ tin tức, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Quyền Thanh nói, này hai kiện này nọ ngươi hãy thu. Quyền Thanh nói xong thối lui đến một bên ngồi xuống, Lâm Thiên thần thức tham nhập kia ngọc giản bên trong, nhất thời một cỗ tin tức liền truyền vào Lâm Thiên trong óc bên trong. Hắc ngọc đoán thân dịch uẩn thể xích tu quả, này hai kiện này nọ ta nhưng thật ra đều có thể sử dụng. Lâm Thiên ánh mắt hơi hơi sáng ngời ở trong óc bên trong nói. Lão đại, Triều Dương Tông đối với ngươi nhưng thật ra tương đương coi trọng a. Thế này mới nửa giờ, này hai loại này nọ đi ra đến đây. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên âm thầm cười khổ nói, ta nhưng thật ra hy vọng Triều Dương Tông không cần như vậy coi trọng ta. Dễ dàng chiếm được muốn gì đó, điều này làm cho Lâm Thiên cũng là có vẻ cao hứng, nhưng là Triều Dương Tông đối hắn càng xem trọng, Lâm Thiên chỉ biết tương lai nếu tưởng thoát ly, chỉ sợ khó khăn lại càng cao, nếu cùng Triều Dương Tông nháo phiên Triều Dương Tông cao thủ ra hết đuổi giết hắn trong lời nói kia Lâm Thiên nhưng là không chịu nổi. Hắc lão đại, ngươi còn sợ điểm ấy phiền toái nhỏ bất thành. Điểm ấy điểm phiền toái nhỏ cùng năm đó vị diện chiến tranh là lúc có đôi khi gặp phải phiền toái nhưng là nhỏ có thể xem nhẹ bất kể. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, tốt lắm, điểm này phiền toái nhỏ tạm thời không nghĩ. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động trực tiếp tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong đi tại đây bên ngoài, Lâm Thiên vẫn là không thể phóng tâm mà tu luyện, ở tiểu vũ trụ bên trong hắn tài năng yên lòng tu luyện. Vừa tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên liền chuẩn bị một cái thật to mộc dũng, kia mộc dũng bên trong chỉ chốc lát sau đã bị Lâm Thiên rót vào nóng bỏng nước ấm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, hắc ngọc đoán thân dịch phải để vào độ ấm tương đương cao nước ấm bên trong tài năng dung nhập nước ấm bên trong sau đó ở nhân tiến vào trong nước sau bị nhân thể hấp thu. Lâm Thiên tại kia trong nước ngã vào hắc ngọc đoán thân dịch, hắc ngọc đoán thân dịch ở bắt đầu khi còn nổi tại trên mặt nước nhưng là chỉ chốc lát sau, liền bay nhanh dung nhập kia nước ấm bên trong, theo hắc ngọc đoán thân dịch dung nhập kia trong suốt thủy đều là biến thành tối đen sắc. Tại kia hắc ngọc đoán thân dịch dung nhập trong nước sau, Lâm Thiên linh hồn lực không ngừng mà xem xét kia thủy, chỉ có ở một cái riêng dung hợp độ thời điểm tiến vào kia trong nước tài năng làm cho thân thể được đến tốt nhất cường hóa, đồng thời cũng có thể cho tác dụng phụ trở nên nhỏ một ít. Chính là hiện tại, vài phút sau, Lâm Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn quần áo lập tức liền rời đi thân thể hắn sau đó người nháy mắt liền tiến nhập kia mộc dũng trong vòng. Lâm Thiên thân thể vừa tiến vào, nhất thời kia mộc dũng bên trong còn có một cỗ năng lượng hướng về thân thể hắn không ngừng mà tẩm vào đi vào, này năng lượng, Lâm Thiên đương nhiên là có thể ngăn trụ, nhưng là đối hắn hữu. Cốc truyện audio.com, ích Lâm Thiên tự nhiên là sẽ không đem chúng nó che ở thân thể ở ngoài. Một tia năng lượng không ngừng mà chảy vào, Lâm Thiên thân thể cường độ thong thả tăng lên, thân thể hắn cường độ vốn tại kia kiếp lôi dưới liền đạt tới chí tôn cửu giai đỉnh cấp, lúc này lại một lần nữa thong thả tăng lên, nhất thời khiến cho kia chí tôn cửu giai cùng nhân cấp nhất giai trong lúc đó bình cảnh không ngừng mà thoát phá lên. Tu luyện bên trong, thời gian bay nhanh trôi qua, ở tam thiên thời gian trôi qua sau, một cỗ khí thế cường đại đột nhiên theo Lâm Thiên trên người xông ra thân thể hắn, trong nháy mắt này rốt cục thì hoàn toàn đột phá chí tôn cấp cùng nhân cấp bình cảnh. Lão đại, linh hồn trao đổi. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Lâm Thiên ánh mắt lúc này lập tức lặng lẽ mở ra, mà ở cây số có hơn, Lâm Thiên bản tôn ánh mắt cũng là đột nhiên lập tức liền lặng lẽ mở ra, mãnh liệt linh hồn lực nháy mắt liền lan tràn ở tại Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn bên trong. Tại kia linh hồn lực lan tràn sau chính là trong chốc lát đủ loại quang điểm xuất hiện ở tại Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn trung gian, này quang điểm nhan sắc khác nhau, nếu cẩn thận quan sát trong lời nói, chúng nó đều là đại biểu cho một loại lực lượng, tỉ như nói màu đỏ quang điểm đại biểu cho hỏa lực lượng, mà màu lam quang điểm còn lại là đại biểu cho thủy lực lượng. Mặt khác còn có rất nhiều, giống màu vàng, lượng màu trắng, màu đen, màu xám. Này quang điểm ở Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn bên trong không ngừng mà vũ động giống như một đám thiên địa trong lúc đó tinh linh. Thời gian không ngừng mà đi qua, Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn ánh mắt đều là trong nháy mắt không nháy mắt. Tại đây dạng trạng thái dưới, Lâm Thiên phân thân đối với bản tôn lĩnh ngộ một tia pháp tắc bay nhanh quen thuộc lên, mà lúc này, kia mộc dũng bên trong thủy cũng là không ngừng mà trở thành nhạt lên, theo kia thủy trở thành nhạt, Lâm Thiên thân thể cường độ không ngừng mà tăng lên. Nếu là một người bình thường tu luyện trong lời nói, kia tiến vào nội vũ trụ bên trong sau tưởng có nhanh như vậy tăng lên tốc độ đó là ít khả năng sự tình. Cho dù là thân thể có thể rất nhanh tăng lên đứng lên, nhưng là pháp tắc kia này nọ cũng không phải là như vậy dễ dàng có thể tăng lên. Nhưng là Lâm Thiên bất đồng, Lâm Thiên này, đó là bản tôn đã muốn là lĩnh ngộ một tia pháp tắc, Lâm Thiên phân thân chính là đem kia một tia pháp tắc cấp phục chế lại đây. Một người pháp tắc kia cơ hồ là không có khả năng làm cho một người khác cùng chung, Lâm Thiên nếu phía trước lựa chọn làm cho phân thân cũng phát triển độc lập ý thức trong lời nói kia muốn cho phân thân như vậy phục chế pháp còn lại là chuyện tương đương khó khăn, nhưng là bởi vì hắn phía trước căn bản là không có làm cho phân thân phát triển đi ra độc lập ý thức cho nên như bây giờ phục chế pháp tắc cũng là có thể thành công. Bởi vì Lâm Thiên phân thân không ngừng mà hấp thu bản tôn đối với pháp tắc lý giải cho nên ở thân thể hắn cường độ cũng không đoạn tăng lên tình huống hạ, Lâm Thiên tài năng làm được thực lực tốt tăng trưởng, nói cách khác nếu pháp tắc theo không kịp như vậy thân thể cường độ tăng lên nhanh kia cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Theo chí tôn cửu giai đỉnh cấp đến nhân cấp nhất giai, tái đến nhân cấp nhị giai, cái này xem như có vẻ mau nhân, cũng là cần 10 vạn năm đã ngoài thời gian tài năng làm được nhưng là Lâm Thiên, ở tiến vào tiểu vũ trụ bên. gocchuyenaudio.com, trong sau hơn 5-10 ngày, tu vi dĩ nhiên là vững vàng tiến nhập nhân cấp nhị giai. Tiến vào nhân cấp nhị giai, Lâm Thiên thân thể một cỗ cường đại hấp lực lập tức sinh ra kia còn có một tia màu đen thủy nhất thời liền trở nên trong suốt phi thường. Không nghĩ tới, như vậy cư nhiên có thể làm cho bản tôn linh hồn khôi phục một chút. Lâm Thiên phân thân cùng bản tôn trên mặt đều là lộ ra một tia mỉm cười. 50 ngày thời gian, đối với Lâm Thiên phân thân mà nói tự nhiên là thu hoạch thật lớn, tu vi theo chí tôn cửu cấp đỉnh cấp đạt tới nhân cấp nhị giai, đối với Lâm Thiên bản tôn mà nói, này 50 ngày thời gian cũng không tính lãng phí, tại kia linh hồn trao đổi bên trong, Lâm Thiên bản tôn linh hồn cư nhiên khôi phục một chút kia một chút cũng không nhiều, nhưng là coi như là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, nếu làm cho bản tôn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia tu luyện trong lời nói kia khôi phục tốc độ so với đây chính là hội chậm thượng rất nhiều. Nhân cấp nhị giai, không sai. Chu thần, có phải hay không tác dụng phụ lại có vẻ hơn? Lâm Thiên nói, ách lão đại tưởng không có tác dụng phụ kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, các ngươi địa cầu mặt trên không phải có một câu sao, là dược ba phần độc cho ngươi thân thể cường độ tăng lên đồng thời cũng là sẽ có hại cho thân thể của ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, tác dụng phụ cũng chính là 3.000 năm sau, coi như không sai đi. Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, 3.000 năm sau, này quả thật là có thể nhận Chu thần thu liễm thực lực phương diện, ngươi có thể hay không đến giúp gấp cái gì? Nếu nhanh như vậy thời gian liền đạt tới nhân cấp nhị giai trong lời nói ta phòng chừng hội dọa ngốc không ít người. Lâm Thiên cười nói, phía trước vẫn là chí tôn cửu giai, 2 tháng thời gian không đến, liền đạt tới nhân cấp nhị giai, này nếu làm cho người ta biết kia nhất định hội kinh hãi phi thường. Chuyện như vậy, nếu làm cho một ít tên đã biết, có lẽ bọn họ còn có thể tương đương có hứng thú biết vì cái gì Lâm Thiên tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Đến lúc đó, bị người khác bắt lấy làm chuột trắng nhỏ cũng là có thể. Lão đại tính ngươi vận khí, phía trước xuất hiện khống chế thời điểm đồng thời xuất hiện một nho nhỏ năng lực kia chẳng lẽ ta không có nói cho lão đại ngươi sao? Chu thần nói, ngươi nói cho mới là lạ, nói đi, Lâm Thiên tức giận nói. Chu thần hắc hắc cười nói. Lão đại tinh giới có thể giúp đỡ ngươi thu liễm một ít tu vi, ngươi tự mình dùng lại một chút lực ta nghĩ thiên cấp lấy hạ nhân, muốn nhìn thấu của ngươi tu vi trên cơ bản khả năng tính không lớn. Bất quá lão đại ngươi cũng muốn cầu nguyện a, không nên đụng đến biến thái chủng tộc cái gì, có chút đặc thù chủng tộc kia đặc dị năng lực nhưng là tương đương cường đại, nhìn thấu của ngươi chân thật tu vi đó là rất khả năng. Nghe được Chu thần theo như lời, Lâm Thiên đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn căn bản là không nghĩ bằng hắn hiện tại tu vi kia che giấu có thể làm cho một ít đặc thù chủng tộc cũng nhìn không thấu hắn chân thật tu vi. Trước hỗ trợ che giấu một chút đi, Triều Dương Tông như vậy tiểu tông phái kia có như vậy đặc thù chủng tộc khả năng tính cơ hồ vì linh. Lâm Thiên nói, có như vậy năng lực nhân, cho dù là thực lực nhược một chút một ít cường đại thế lực khẳng định cũng là tương đương hoan nghênh. Tốt lão đại, Chu thần nói xong, một cỗ kỳ dị lực lượng nháy mắt liền theo Lâm Thiên bản tôn kia một bên. gocchuyenaudio.com, truyền tới kia kỳ dị lực lượng ở Lâm Thiên trước mặt biến thành một đạo vô hình quang võng, kia vô hình quang võng tại hạ một khắc lập tức đã đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ lên. Tại kia quang võng dung nhập thân thể sau, Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện tự mình hơi thở cư nhiên bay nhanh rơi chậm lại lên. Lão đại, ngươi tự mình tái vận dụng một chút thủ đoạn thu liễm một chút hiệu quả rất tốt. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu thu liễm tu vi, chuyện như vậy hắn là tương đương sở trường, muốn làm năm, vẫn chưa ăn lão hổ sự tình Lâm Thiên nhưng là không có thiếu làm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên hơi thở liền hoàn toàn ở chí tôn đỉnh cấp, cho dù là một đại địa cấp cường giả toàn lực xem xét cũng là không thể nhìn ra Lâm Thiên tu vi cư nhiên không phải chí tôn đỉnh cấp mà kinh là nhân cấp nhị giai. Cách chương.